Chiều hôm qua trời vương nắng, lá thu bay bay, con phố dài ngập đầy sắc hoa vàng rơi. Nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, trao nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa. Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi, nhớ đến em như đêm nhớ ngày, những vui buồn ngày mình bên nhau em mãi nhớ chẳng. Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi, nhớ đến em thức giấc bao đêm, dẫu biết rằng ngày mai sẽ đến và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời.